Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Long Hổ đại trưởng lão cũng không ngăn cản Dương Quá cùng Long Yên nữa. Dương Quá và Long Yên nhìn nhau, hai tay nắm chặt, nội tâm rất vui mừng. Muội muội, người vẫn chưa chịu đứng dậy sao? Phụ mẫu và các lão tổ trong tộc đã đáp ứng ngươi rồi. Thân ảnh của Long Bích Hàm đại công chúa lóe lên, đi đến bên cạnh Long Yên cùng Dương Quá hai người. Ánh mắt dễ thương chớp động, đôi mắt ẩm ướt. Hiện tại, nàng rất cao hứng cho muội muội. Đã nhiều năm như vậy, hai người hữu tình đã đến được với nhau. Xin đa tạ lão tổ. Dương Quá và Long Yên sững sờ, lúc này khôi phục tinh thần, lập tức cao hứng hành lễ. Lúc này mới đứng dậy, hai người cao hứng ôm nhau. Chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng nhị công chúa. Người của Phi Linh Môn chúc mừng, trong Thanh Long hoàng tộc cũng có không ít người reo vang. Hai người trải qua rất nhiều trở ngại, hôm nay rốt cuộc đã đến được với nhau. Chúc mừng đại bá, chúc mừng đại thẩm, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo, Lục Trực, đám tiểu gia hỏa cũng tham gia náo nhiệt. Đã lớn như vậy rồi sao? Long Yên công chúa lúc này lộ ra thần thái xấu hổ như thiếu nữ, nhìn đám tiểu gia hỏa Lục Doanh lập tức giật mình. Trong mắt của nàng, bọn chúng chỉ là những hài tử còn bé nhỏ mà thôi. Đã cao lớn cả rồi. Dương Quá ôm Lục Xảo, mắt nhìn Lục Kinh Vân lại nói với Long Yên. Đó mới là lão đại, đã sớm tiến vào đế cấp. Long Yên nghe xong liền cắn môi, đôi mắt dễ thương sững sờ. Cho đến một lát sau, trong đại điện Thanh Long hoàng tộc, các cường giả đang ngồi đó. Cường giả Thanh Long hoàng tộc và Long Bích Hàm, Huyền Hạo đang hỏi thăm tình huống Tiểu Long. Lục Tiêu Du cũng không hề giấu giếm, mang chuyện của Tiểu Long nói rõ với người Thanh Long hoàng tộc. Những tin tức mang trên thế giới còn có cấp độ phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh và tình huống đại khái của 3.000 thế giới nói ra một lượt. Sau khi biết rõ thế giới bên ngoài, cường giả Thanh Long hoàng tộc và Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, Long Yên, Long Bích Hàm đại công chúa, Lục Trung thánh thủ tình đế, thậm chí là Chí Thánh đại đế cũng nghẹn họng nhìn trần trối, thật lâu không thể khôi phục tinh thần. Đương nhiên không thể nói, Lục Thiêu Du tự nhiên không nói chữ nào, chỉ kể một ít cho mọi người nghe mà thôi. Người Thanh Long hoàng tộc, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá biết được Tiểu Long không chỉ không có việc gì, còn đang nắm giữ đại cơ duyên, rất có thể sẽ đột phá đế cấp. Chuyện này làm cho các cường giả Thanh Long hoàng tộc hưng phấn và kích động không nhỏ. Dừng lại trong Thanh Long hoàng tộc một ngày, Lục Thiêu Du đại biểu cho Lục gia, cũng đại biểu cho Dương Quá. Lúc này thương lượng hôn sự với Thanh Long hoàng tộc, thương lượng với Long Hổ đại trưởng lão chuyện hôn sự của Dương Quá cùng Long Yên công chúa. Ngày hôm sau, Lục Thiêu Du và mọi người mới rời đi, mà Long Yên cũng đi theo Dương Quá, muốn đi ra bên ngoài dạo chơi, muốn nhìn ngắm nơi bọn họ quen biết khi trước. Lục Thiêu Du cũng cao hứng thay đại ca Dương Quá, đây gọi là có tình sẽ thành thần thuộc. Sau khi quay về Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du đã thành thái thượng trưởng môn. Việc này cũng làm cho Lục Thiêu Du nhẹ nhõm không ít. Hắn cũng không cần nhúng tay vào chuyện của Phi Linh Môn thêm nữa. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi một ngày, Lục Thiêu Du đều ở cùng với đám tiểu gia hỏa. Vào đêm không tránh được thân thiết với các thê tử, mở cửa sổ trăng sáng, đèn tắt, giải quần thun, mỉm cười trong màn trướng, cổ động huệ lan hương, mộng cười tiên nữ ngủ, hoa đào áp gối say. Sau khi nghe tin tức Lục Thiêu Du trở về, ngày thứ ba, Vân Dương Tông và Linh Tiên Môn đã nhận được tin tức. Lập tức Thiên Địa Các, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, Truyền Tôn gia tộc, Thiên Vân Đảo, Huyền Vũ, Hoàng tộc, Chu Tức Hoàng tộc đều đi đến Phi Linh Môn bái phỏng Lục Thiêu Du. Đương nhiên các cường giả đến đây tự nhiên là muốn biết một chút tình huống trong thiên mộ. Lục Thiêu Du chính là người đầu tiên rời khỏi thiên mộ, hay còn gọi là thiên trùng, suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi mọi người đến đây, Lục Thiêu Du đành phải ra ngoài gặp mặt. Trong Phi Linh Môn, các đế cấp ngồi ngay ngắn. Thiên Địa Các, Tử Yên, Lão Tam, Lam Thập Tam, Hiền Viên gia tộc, Hiền Viên Triệt, Thái Công gia tộc, Thái Công Tĩnh Diễm, Hiền Viên Đảo, Diễm Quan, Quần Phương, còn có Nam Thúc, Độc Cô Hồn Long cũng đến. Có thể nói, lần này mọi người đến Phi Linh Môn vì tin tức trong thiên mộ hay còn gọi là thiên trùng. Còn có các đế cấp mới tấn chức của các gia tộc cũng đến. Mỗi đế cấp đến Phi Linh Môn đều vô cùng cung kính. Những năm gần đây, tất cả mọi người đều biết đại lục đệ nhất cường giả Chí Thánh Đại Đế đang an vị trong Phi Linh Môn, cộng thêm bản thân Phi Linh Môn thực lực cực mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại đứng đầu tất cả các thế lực trên đại lục. Lúc này, Lục Tiêu Du đã rời khỏi thiền trùng, càng tôn lên sắc thái siêu nhiên. Các đế giả đều đến Phi Linh Môn. Lúc này, cho dù là một lão tổ hoàng tộc cũng tuyệt đối không dám tự cho rằng mình siêu phàm, bởi vì bọn họ biết rõ trong Phi Linh Môn chỉ ít có hai người một tát chụp chết bọn họ. Chúng đến ngồi đây hàn huyên với nhau. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lục Tiêu Du lại nói lại chuyện đã nói trong Thanh Long Hoàng Tộc, cũng nói tới 3.000 đại thế giới, nói phá cảnh giới, ngộ chân cảnh. Biết được tất cả những việc này, mọi người thẫn thờ thật lâu, trong lúc nhất thời rung động, khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là khi Lục Tiêu Du nói bên ngoài đại lục Đình Vũ còn có thế giới khác, bọn họ chỉ là thổ dân mà thôi. Tùy thời có khả năng bị đám đạo phỉ thế giới cướp đoạt, tất cả sinh linh sẽ biến thành nô lệ, tất cả đế giả sẽ biến sắc. Những đế giả này quả thật không cách nào tiếp nhận được, trải qua nhiều năm mới tăng tu vi lên đỉnh phong của đại lục, nhưng từng nghĩ tới, so sánh với thế giới bên ngoài, bọn họ chỉ là thổ dân mà thôi, lúc này tâm lý sinh ra biến hóa thất thường. Ngày hôm nay, các đế giả muốn tìm Lục Thiêu Du hỏi một chút, trong thiền trùng có bảo vật gì hay không? Hiện tại tuyệt đối không có hứng thú biết, bọn họ rung động không cách nào bình tĩnh lại, bởi vì tin tức này quá khó tiếp nhận. Có không ít đế giả có cảm giác nguy cơ cực lớn, do vốn cho rằng mình là tồn tại đỉnh phong trên đại lục, hiện tại mới biết được, so với bên ngoài, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Một đế giả sau khi biết tình huống cũng lập tức rời khỏi Phi Đình Môn, bị đả kích mà đi. Lục Thiêu Du cũng cố ý bàn giao, chuyện này chỉ có đế cấp mới được biết. Cấm chế truyền ra bên ngoài, nếu truyền ra trên đại lục, tuyệt đối sẽ tạo ra khủng hoảng không cần thiết. Sau khi mọi người rời đi, Lục Tiêu Du lại âm thầm lưu Hiền Viền Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm truyền âm làm cho hai người âm thầm đến ngũ hành đại điện phía sau Phi Linh Môn. Trong đại điện, Hiền Viền Triệt mặc cẩm bào, ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, thân thể còn mang theo khí tức lạnh nhạt, thong dong, khí chất có thể nói bất phàm. Nhưng hiện tại, ánh mắt của hắn rất nghi hoặc, dường như đoán được nguyên nhân Lục Tiêu Du lưu lại hắn và Thái Công Tĩnh Nghiễm ở đây. Bây giờ Thái Công Tĩnh Nghiễm lạnh nhạt hơn một ít, mặc váy dài màu lam nhạt, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao nhã, đôi mắt điềm tĩnh đang yên lặng chờ đợi. Có biết tại sao ta lại lưu hai vị hay không? Thân ảnh của Lục Tiêu Du vô thành vô tức đi vào trong đại điện, trực tiếp ngồi vào chủ vị, ánh mắt lạnh nhạt quan sát Hiền Viền Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nghiễm. Ta nghĩ người có chuyện cần nói cho chúng ta biết, hoặc có quan hệ tới chúng ta, người cứ nói đi. Hiền Viền Triệt do dự một lát, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, thì ra hắn không thật sự thong dong bình tĩnh. Lúc này đối mặt với Lục Thiêu Du, hắn phải cố gắng áp chế. Trong mắt của hắn mang theo thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn lên người của Hiền Viền Triệt, thở dài. Chuyện này hắn đã cân nhắc thật lâu mới quyết định nói ra. Lục trưởng môn, ta nghĩ người tìm chúng ta chắc chắn không phải chuyện bình thường. Trong lòng chúng ta có suy đoán rồi, người cứ nói đi, tìm chúng ta có việc gì? Thái Công Tĩnh Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt lại lạnh nhạt hơn Hiền Viền Triệt nhiều lắm. Hôm nay biết được tình huống thế giới bên ngoài, các người có cảm tưởng gì không? Lục Thiêu Du nhìn qua hai người đều là người của hoàng tộc, cũng là gia tộc mang theo áo nghĩa gia thân, cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ. Đại lục Linh Vũ quá nhỏ, thế giới bên ngoài thật lớn, đáng tiếc chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hiền Viền Triệt nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt vẫn không bình tĩnh được, nhưng thần sắc của hắn lúc này đã ổn định hơn khi trước. Nếu như có một ngày, đại lục Đinh Vũ, thế giới này đột nhiên gặp phải đạo phỉ thế giới, các người nghĩ phải làm sao bây giờ? Lục Tiêu Du khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng hai người và hỏi. Hai người nhìn nhau, hơi do dự một chút, sau đó cùng trả lời. Bây giờ suy đoán, còn không bằng cố gắng tu luyện, thực lực mới là trọng yếu. Lục Tiêu Du nhìn sang hai người, ánh mắt thoáng chấn động. Có một ít việc cần bàn giao với hai người các ngươi, trở lại trong gia tộc của mình. Nhớ cho kỹ, sau khi đạt được thứ này, đại biểu các ngươi phải gánh một phần trách nhiệm với đại lục Linh Vũ. Trong khi Lục Tiêu Du nói chuyện, Hai nhân trữ vật rơi vào trong tay của Hiên Viên Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm. Hiên Viên Triệt và Thái Công Tĩnh Nhiễm nghi hoặc, nhưng sau khi thu nhận trữ vật vào trong tay lại có chút mờ mịt. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, dường như vật này rất bất phàm. Vật này ta giao cho các ngươi, cũng có thể thu hồi. Các ngươi tiện tay cứ quay về đi. Lục Thiếu Du vung tay áo rồi tiễn khách. Mặc kệ bên trong có gì, xin đa tạ. Hiền Việt Triệt bây giờ cùng kính thị lễ, lúc này mới quay người rời đi. Ta cũng đa tạ ngươi. Ngươi nói ta không quá hiểu rõ, nhưng ta tin tưởng có ngày ta sẽ hiểu được chuyện ấy. Thái Công Tĩnh Nhiễm nói xong, khẽ khom người, lúc này cũng rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Lục Thiên Du thở dài thật sâu. Hai nhẫn trữ vật kia có thi cốt lão tổ Thái Công gia tộc và lão tổ Hiền Viên gia tộc. Bên trong có ẩn chứa phong thuộc tính áo nghĩa chi nguyên cùng thủy thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Nếu là trước kia, Lục Thiên Du không đỡ giao ra, cũng tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Sau khi dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, tâm tình của Lục Thiên Du sinh ra không ít biến hóa. Thân là chủ nhân của đại lục Linh Vũ, Lục Thiên Du phải có một ít quyết định, cũng phải nhìn xa một chút. Chính mình quan tâm đã không còn là phi linh bôn cùng lục gia nữa. Sau một lát, Lục Thiên Du quay về một gian mật thất, gặp Chí Thánh Đại Đế, Nam Thúc, Lục Tâm Đồng, Bác Cùng Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Thánh Thủ Đình Đế và tất cả những người khác hắn đang tín nhiệm. Trong mật thất, Lục Thiên Du mang chuyện quan hệ tới áo nghĩa chi nguyên nói với bọn họ một lần. Cái gọi là hoàng khí chỉ là áo nghĩa gia thân mà thôi. Bởi vì lúc trước, lão tổ các tộc đã nhận được một thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên. Mọi người nghe xong đều giật mình. Đối với chuyện áo nghĩa này, Lục Tiêu Du cũng không nói với bên ngoài. Bọn họ lần đầu tiên là có thể nghe được. Hiện tại, Lục Tiêu Du móc thi cốt của lão tổ Bắc Cung gia tộc, lão tổ Độc Cô gia tộc, bây giờ còn có lão tổ truyền tôn gia tộc ra. Bị khí tức của ba thi cốt này bao phủ, trừ Chí Thánh Đại Đế ra, mọi người đều bị áp chế. Ba đạo khí tức này đủ làm tất cả đế giả rùn sợ không thôi. Thời điểm Lục Tiêu Du chuẩn bị giới thiệu ba bộ thi cốt này với mọi người, Bác Cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc, ba người nhìn thấy thân thể Bác Cùng lão tổ và Độc Cô lão tổ lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ với thi hải Bác Cùng lão tổ, Độc Cô lão tổ. Hậu nhân Độc Cô Ngạo Nam bái kiến lão tổ, Độc Cô Cảnh Văn bái kiến lão tổ, Bác Cùng Vô Song bái kiến lão tổ. Nam Thúc một thần ngồng nghênh, lúc này trước mặt thi hài thủy tổ Độc Cô gia tộc vẫn phải cung kính quỳ lại trên mặt đất. Độc Cô lão tổ có địa vị vô thượng trong Độc Cô gia tộc, có lão tổ này mới có Độc Cô gia tộc bây giờ. Thiếu Du, đây là... Ánh mắt của Thánh Thủ Linh Đế cảm nhận uy áp lớn lao từ ba thi hài này. Từ thái độ của Độc Cô Cảnh Văn cùng Bác Cung Vô Song có thể suy đoán ra vài thứ gì đó. Lục Thiếu Du lập tức nói thân phận của ba thi hải này với mọi người. Bác Cùng lão tổ, Độc Cô lão tổ và chuyên tôn lão tổ, mọi người đều biết thân phận của ba thi hải này, đều sinh ra kính ý. Sau lão tổ hoàng tộc, đây đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, tự nhiên được mọi người tôn kính. Ngay cả Chí Thánh Đại Đế vào lúc này cũng ôm quyền thi lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Hài cốt của ba lão tổ ở đây, uy nghiêm của bọn họ không giảm. Mặc dù Lục Tiêu Du có thể giao thi cốt của Bác Cùng lão tổ cho Bác Cùng Vô Song, giúp Vô Song đạt được mộc thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, thì cốt Độc Cô lão tổ tự nhiên phải giao cho Độc Cô Cảnh Văn, giúp nàng đạt được áo nghĩa chi nguyên. Mặt thi cốt của chuyên tôn lão tổ, Lục Tiêu Du giao cho nghĩa phụ Nam Thúc. Nam Thúc thần là vũ giả năm hệ, hắn nhất định cũng có được hỏa áo nghĩa chi nguyên. Chuyên tôn lão tổ, Đục Trương từng có ý định thu phục thái cổ U Minh Viêm, đáng tiếc hắn không thành công được. Nhìn qua thi cốt truyền tôn lão tổ, trong mắt Nam Thúc tràn ngập kinh dị, cũng kích động ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt kích động nói: Tiêu Du, ta không có nhìn lầm ngươi, ta biết rõ ngươi có tâm ý với ta, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, một khi dung hợp sẽ có chỗ tốt phi phạm. Là chuyện ta nên làm thôi, không có nghĩa phụ sẽ không có ta hôm nay. Lục Tiêu Du gật đầu nói, không có nghĩa phụ Nam Thúc, chính mình hơn phân nửa đã chết tại Trấn Thanh Vân, làm gì có ngày hôm nay. Thiếu Du, ta rất vui mừng, cũng thật cao hứng. Nam Túc mang theo kính ý nhìn thi cốt chuyên tôn lão tổ, cảm nhận uy áp nóng bỏng từ thi cốt tỏa ra, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du, rồi nói, ta rất vui mừng, nếu như có thể dung hợp hỏa thuộc tính ao nghĩa chỉ nguyện, từ nay về sau một bước lên trời, tù vì tiến nhanh. Nghĩa phụ, ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, ngừng mắt nhìn nghĩa phụ Nam Túc. Thiếu Du, ta cao hứng vì ngươi có ngày hôm nay, ngươi có thể có hôm nay. Lúc đầu ta tuyệt đối không ngờ tới, ngươi có thể đạt đến đỉnh phong của thế giới. Ta làm nghĩa phụ của ngươi, cũng là sư phó vỡ lòng của ngươi, cho nên trong nội tâm của ta rất tự hào về ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm còn mang theo ngạo khí. Người trước mặt là hắn chỉ dẫn ra, là hắn dạy dỗ ra, cho nên hắn tự ngạo. Không có nghĩa phụ sẽ không có ta ngày hôm nay, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lục Thiếu Du nói nho nhỏ, trong lòng không biết tại sao cảm xúc nghĩa phụ Nam Thúc lại như vậy, sợ hắn nói những lời đằng sau. Lão gia hỏa, người có đệ tử như vậy, đáng tự hào đấy. Lão quái vật, người vừa ý rồi. Hàn Băng Đại Đế và Tử Hiền Lão Tổ, hai người cũng cao hứng thay cho Nam Thúc. Làm cho ta vui mừng là, mặc kệ lúc nào ngươi đều tôn sư trọng đạo, cho dù ở trong thiên trụng, cơ duyên trước mặt cũng có thể bỏ qua tất cả. Đây là điểm làm ta vui mừng. Nam Thúc cười nhạt một tiếng, nhìn Lục Thiếu Du, lập tức ánh mắt nhìn sang tam nữ. Bác cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh nói nhỏ. Cảnh Văn, Vô Song, Bạch Linh, ánh mắt của các người không tệ. Mặc kệ về sau như thế nào, tiểu tử này cả đời sẽ không phụ các ngươi. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày, Thánh Thủ Linh Đế cũng khẽ gật đầu. Lúc trước, Độc Cô Ngạo Nam, Bác cùng Kình Thương, Thánh Thủ Linh Đế bị bắt. Đối diện Đại Cơ Duyên, Lục Thiếu Du cũng đã có bỏ qua. Điểm này đã làm cho nhiều người lau mắt mà nhìn. Ánh mắt của Bác cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Đình ba người nhìn Lục Thiêu Du, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt tỏa sáng. Nghĩa phụ, có lẽ người còn có việc trọng yếu muốn nói, người còn khen ta như vậy, ta cảm thấy không thích ứng, bởi vì ta quen bị người thúc giục hơn. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt khó thích ứng, nội tâm của hắn phi thường kích động, cho dù là đến bây giờ, Lục Thiêu Du cũng không hối hận vì lựa chọn lúc trước. Tôn sư trọng đạo, đây là điểm mấu chốt của mình, là điểm mấu chốt vĩnh viễn không thể bước qua. Thiếu Du, dựa theo lời người nói, người ngoài có thể dùng hợp áo nghĩa chi nguyên, nhưng so với người có áo nghĩa gia thân, sợ là hiệu quả kém hơn một chút. Nam Thúc hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật gật đầu, việc này Lão Ảnh cũng đề cập tới. Áo nghĩa chi nguyên cần người có thuộc tính thích hợp dùng hợp, nhưng đối với người đã có áo nghĩa gia thân, tự nhiên còn kém hơn một chút. Cũng tỉ như Bắc cùng gia tộc, mộc thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, võ giả mộc thuộc tính có cơ hội dùng hợp. Thế nhưng, nếu như do người của Bắc cung gia tộc dùng hợp, thậm chí mộng hoàng chi khí càng cao, cũng chính là người có mộc áo nghĩa gia thân dùng hợp đều sẽ dễ dàng hơn và hiệu quả tốt hơn. Hẳn là như vậy, Đục Thiêu Dù nói với Nam Thúc. Kỳ thật ta rất muốn hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, về sau có cơ hội khống chế hỏa thuộc tính, trở thành tồn tại giống truyền tồn lão tổ lúc trước. Đây là hấp dẫn cực kỳ lớn. Nam Thúc cười cười, nói nhỏ, nhưng hiện tại không giống như vậy. Trước kia chúng ta ít ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn như thế nào, cho rằng cũng chỉ có đại lục Linh Vũ mà thôi. Thế lực tranh chấp các nơi, vì giữ gìn ba mẫu đất của mình. Nhưng bây giờ, thiên ngoại hữu tiên, đại lục Linh Vũ trong thiên địa mênh mông này chỉ là thổ dân mà thôi. Nhưng nếu có một ngày, đại lục Linh Vũ đột nhiên bị đạo phỉ hàng lâm, chúng ta nên làm thế nào? Nam Túc nói xong, ánh mắt nhìn lên người Lục Thiêu Du nói. Cũng tỉ như thiên đế, tuy nói thiên đế không phải đạo phỉ, nhưng nhớ ngày đó, chúng ta có ai đứng lên chống lại thiên đế không? Lão già hỏa, người muốn nói cái gì, nói tới nói lui, đầu của ta chóng mặt rồi đây này. Hàn Băng Đại Đế nói với Nam Thúc. Nam Thúc, ta hiểu ý của người. Lúc này, Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, ý của Nam Thúc, Lục Thiêu Du đã hiểu rõ một ít. Hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi, ta không có nhìn lầm ngươi. Nếu ta suy đoán đúng, người cách đây không lâu đã gặp Hiền Viền Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm, cũng bởi vì áo nghĩa chi nguyên có phải không? Nam Túc cười nói, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Lục Tiêu Du gật đầu, hắn cũng cười khổ một ít. Vậy tại sao không gọi Thác Bạt gia tộc và Chuyên Tôn gia tộc tới? Người và Thác Bạt gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc có quan hệ không phải quá tốt, đặc biệt là Thác Bạt gia tộc. Nhưng từ hiện trạng mà nhìn, Thác Bạt gia tộc đã không có năng lực chống lại chúng ta. Hiện tại, đại lục Linh Vũ này sẽ do người làm chủ. Nếu có một ngày đạo phỉ thế giới hàng lâm hoặc cường giả thế giới khác hàng lâm, vận mệnh của cả đại lục Linh Vũ nhất định phải nằm dưới sự dẫn dắt của ngươi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây là trách nhiệm của ngươi, bởi vì ngươi là cường giả, ngươi phải gánh trách nhiệm này. Cho nên nhìn mặt mũi thì cốt truyền tồn lão tổ cũng cho truyền tồn gia tộc một cơ hội đi. Nam Thúc nói một hơi, sau đó ngừng lại, lập tức nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp. Ta biết rõ tâm ý của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là lúc trước, ta là sư phụ của ngươi, nếu cho ngươi tất cả, cần gì có gì, giúp ngươi một bước lên trời, ngươi có thể đạt đến thành tựu ngày hôm nay hay không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên. Nếu lúc trước Nam Thúc cho mình tất cả những gì mình cần, thì chính mình sẽ ít tôi luyện hơn rất nhiều. Mình làm sao có được phong quang như hôm nay? Ánh mắt nhìn nghĩa phụ Nam Thúc, Lục Tiêu Du đã hiểu ra gì đó. Nhìn ra cho tới bây giờ, mình vẫn làm sai vài chuyện. Tiêu Du, chẳng lẽ người cứ xem thường nghĩa phụ người như vậy? Chẳng lẽ không có hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, ta không thể dựa vào chính mình? Một ngày kia đặt chân lên tầng thứ càng cao sao? Ta cũng không phải quá già. Bên ngoài đại lục Đình Vũ còn có thế giới khác. Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ xông ra. Nam Thúc ngẩng đầu, mắt hắn đầy kiên định, tình mang khiếp người lại nói. Vốn ta còn đang suy nghĩ, đại lục linh vũ quá nhỏ, chẳng lẽ cả đời này chỉ sống như vậy sao? Hiện tại biết rõ trong thiên địa mênh mông, đại lục linh vũ chỉ là một góc của băng sơn. Không bao lâu nữa, ta cũng đi ra ngoài kiến thức một phen. Lục trường trên đại lục linh vũ, ta có thể đi từng bước tới hôm nay. Trong thiên địa mênh mông này, chắc chắn cũng có một vị trí của Độc Cô Ngạo Nam ta. Lời của Nam Thúc nói quanh quẩn cả đại điện, ánh mắt càng thâm thúy, lộ ra ánh mắt hy vọng và rung động nội tâm, ngạo khí của hắn khiếp người. Đã nói xong rồi, chúng ta cũng chưa phải quá già, chúng ta sẽ đi ra khỏi đại lục Linh Vũ. Trong thiên địa mênh mông này, một ngày nào đó sẽ có một chỗ cắm rùi của chúng ta. Hàn Băng Đại Đế ngẩng đầu, ngạo khí trong lòng bộc phát. Tuổi của ta mặc dù lớn một chút, nhưng cũng không có già. 3000 đại thế giới mênh mông, ta cũng muốn trải nghiệm một phen. Thân thể thánh thủ đình tôn đứng thẳng lên, bây giờ lạnh nhạt nói ra, trong mắt mang theo ngạo khí mạnh chưa từng có. Thiêu Du, ý của mấy vị sư phụ người có hiểu chưa? Chí Thánh Đại Đế lúc này nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, trong mắt mang theo thầm ý. Dạ, đệ tử hiểu rõ. Lục Thiêu Du phất tay, trực tiếp thu hồi thi cốt truyền tồn lão tổ. Bây giờ mình cũng có thể giúp người bên cạnh một lúc, làm sao có thể giúp cả đời? Chỉ có trải qua tôi luyện mới trở thành cường giả chính thức. Nếu lúc trước Nam Thúc và các sư phụ giúp mình tất cả mọi chuyện, hắn sẽ không có ngày hôm nay. Giờ phút này, nội tâm của Lục Tiêu Du sinh ra cảm xúc, cũng bỗng nhiên hiểu ra không ít chuyện. Nghĩa vụ Nam Thúc, sư phụ thánh thủ linh đế, giúp hắn rất là hiểu. Bản thân của mình hiện tại là chúa tể đại lục Linh Vũ, cùng một nhịp thở với đại lục Linh Vũ, nhưng hắn còn chưa hiểu rõ những chuyện này, thật sự đáng xấu hổ. Người hiểu là tốt rồi. Chí Thánh Đại Đế tươi cười thỏa mãn nhìn Lục Tiêu Du nói. Khí tức trên người của ngươi hiện giờ ta không nhìn thấu, ta suy đoán không sai, có lẽ ngươi đạt đến cấp độ phá giới cảnh có đúng không? Phải, vận khí của con không có tệ, đã đột phá, nhưng trên đại lục Đình Vũ này, sư phụ mới là người đầu tiên đột phá đến phá giới cảnh. Thế nhưng Lục Tiêu Du gật đầu cười cười, tính cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế, hiện tại đại lục Linh Vũ có được 2 phá giới cảnh. Nghe nói các tiểu thế giới đều có vài phá giới cảnh. Đương nhiên, Lục Tiêu Du tự nhiên hiểu rõ trong lòng, phá giới cảnh cũng phân ra 3 giai. Cho dù là phá giới cảnh sơ giai và phá giới cảnh trung giai cũng là cái hảo rộng khó vượt qua được. Chính mình và sư phụ Chí Thánh Đại Đế mới là phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Vượt qua cấp độ đế cảnh. Nghe Lục Tiêu Du nói thế, mọi người sợ hãi thán phục. Vượt qua cấp độ đế cảnh là một chân trời mới. Cho đến một lát sau, trong ngũ hành điện, Lục Tiêu Du gọi Đoan Mộc Hồng Chí đến đây, bảo hắn giao nhẫn trữ vật cho Thác Bạt gia tộc và Chuyên Tôn gia tộc. Có lẽ trong nhẫn trữ vật là ti cốt lão tổ Chuyên Tôn gia tộc và Thác Bạt gia tộc. Chuyên Tôn gia tộc và Chuyên Tôn Diễm Diệt lúc này còn đi tới Phi Linh Môn, tuy trong ánh mắt có bất đắc dĩ, dường như có phần không bỏ tới thiền trùng. Lục Tiêu Du cũng không muốn so đo như thế nào. Chính mình thân là chúa tể đại lục Đình Vũ cũng không cần so đo với Chuyên Tôn gia tộc làm gì. Mà Thác Bạt gia tộc hiện tại không phải người tới, Lục Tiêu Du cũng không quan tâm tới. Từ địa vị và cấp độ thực lực, hắn không cần phải tính toán các việc nhỏ nhặt lúc trước. Huống chi, mình cũng không có tổn thất cái gì. Nếu Thác Bạt gia tộc về sau có động tác khó lường, mình cũng tùy thời có thể giải quyết Thác Bạt gia. Vốn thì cốt của Thác Bạt lão tổ, Lục Tiêu Du chú ý định bây giờ mang cho đại ca Dương Quá. Đại ca Dương Quá chính là vũ giả thổ thuộc tính. Nếu có thể dùng hợp thổ thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, tự nhiên có thể có được không ít chỗ tốt, nhưng sau khi nghe nghĩa phụ Nam Túc nói một phen, Lục Thiêu Du đã cải biến chủ ý. Lục Thiêu Du bắt đầu rõ ràng, với thiên phú đại ca Dương Quá, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, một ngày kia chính thức đặt chân lên cấp độ cường giả. Đến lúc đó mới thật sự là cường giả, mà chính mình giúp quá nhiều lại không phải chuyện tốt. Đoàn Mộc Hồng Chí tiếp nhận nhẫn trữ vật, nói sẽ lập tức an bài, nhưng hắn lại do dự, nhớ tới Lục Thiêu Du nhắc nhở, chính mình nên thoái vị, một lòng tu luyện. 3 năm trước, hắn đã có ý định thoái vị, tập trung tu luyện, nhưng những năm gần đây, bởi vì việc thiên trùng và đại lục biến hóa, hắn không cách nào bỏ chức trưởng môn Phi Đình Môn. Mà những năm này, Thánh Linh Giáo đã sớm dung nhập Phi Đình Môn, hiện tại đã không có Thánh Linh Giáo, chỉ có Phi Linh Môn Thánh Linh Đường. Vì để Thánh Linh Giáo và Phi Đình Môn chính thức dung hợp với nhau, không ít đệ tử Thánh Linh Giáo đều đến cổ vực. Mà đệ tử Phi Linh Môn triệu tập vào Thánh Linh Giáo, chỉ có như vậy mới có thể triệt để dung hợp Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn với nhau. Lục Thiên Du nhìn sang Đoan Mộc Hồng Chí đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười nói, Hồng Chí, cho người thích gì thì cứ tự làm đi, tự mình chọn lựa, về sau cứ tiếp tục gọi ta là Lục Đại Ca là được rồi, không cần cầu thúc, cứ làm chính mình đi. Nhìn Đoan Mộc Hồng Chí, ánh mắt của Lục Thiêu Du vui vẻ, biết rõ Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong vốn là tâm tư vào việc tù luyện, thế nhưng mà trong lòng, Đoan Mộc Hồng Chí lại hiểu hơn Niếp Phong không ít. Nội tâm của Đoan Mộc Hồng Chí cũng thế, cường giả vĩnh viễn không dừng bước mà nói, vâng, Lục Đại Ca. Đoan Mộc Hồng Chí cao hứng gật đầu, hắn vui mừng và kích động lại nói, Lục Đại Ca, ta ưa thích tù luyện, ta nhớ người đã từng nói, cường giả vĩnh viễn không chừng mực, một ngày nào đó ta sẽ đuổi theo Lục Đại Ca, song phải chiến đấu với người. Đây là mộng tưởng trong lòng ta, từ ngày ta có thể tù luyện, trong nội tâm của ta đã suy nghĩ, nhất định sẽ trở thành cường giả giống như Lục Đại Ca, suy nghĩ này chưa bao giờ cải biến. Nhìn Đoan Mộc Hồng Chí kích động như vậy, hưng phấn như vậy, Lục Thiên Du mỉm cười nói, Hồng Chí, cường giả vĩnh viễn không dừng bước, nhưng mà cường giả cũng cần xuất phát một lần nữa. Cường giả cần xuất phát lần nữa ư? Đoan Mộc Hồng Chí nghi hoặc, hắn không hiểu lời này nghĩa là gì. Về sau, người sẽ hiểu thôi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chớp động, ngẩng đầu lên, tinh quang trong mắt lóe lên, vỗ nhẹ nhẹ vai của Đoan Mộc Hồng Chí nói. Hồng Chí, cố gắng tu luyện cho tốt, ta chờ có một ngày cùng chiến đấu với ngươi. Lục Thiêu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất trong đại điện. Đoan Mộc Hồng Chí nghi hoặc một hồi, lập tức mỉm cười, lúc này mới cao hứng rời khỏi Ngũ Hành Điện. Hắn lựa chọn con đường cường giả không chừng mực, muốn trở thành cường giả giống như Lục Đại Ca. Lúc này, tuy Lục Đại Ca có nói cường giả cần xuất phát lần nữa, hắn không hiểu, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Về sau cũng sẽ có cơ hội cùng chiến đấu với Lục Đại Ca. Đây là mộng tưởng chưa bao giờ thay đổi của hắn. Ban đêm trong Ngũ Hành Điện, trên giường, thân thể ngang dọc, tình cảm cực kỳ gợi cảm mê người. Ánh mắt Lục Thiêu Du mê ly, sách thường ra trận. Sáng sớm, mặt đất bao trùm trong một lớp sa mỏng, sương mù mông lung, ngọn núi trùng điệp không dứt, khắp nơi xanh biếc, vạn vật như hồi sinh. Lục Thiêu Du đi dạo gần thác nước phía sau hậu sơn, gió sớm quét qua, hít sâu một hơi, cảm thụ không khí thiền nhiên tinh khiết, lỗ chân lông hoàn toàn như mở ra. Sáng sớm sau khi đạt được thi cốt Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn và Nam Thúc đều phải đi về trong tộc, chủ yếu là an táng thi cốt lão tổ trong tộc. Nội tâm của Lục Thiêu Du hiểu rõ, đối với Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc mà nói, thi cốt lão tổ tuyệt đối là việc trọng yếu. Thời điểm Lục Thiêu Du chưa đi, Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc thiếu phương pháp phân thân, linh hồn phân thân vẫn còn dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, lúc này mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Mà đại hồn anh, thời điểm Lục Thiêu Du đột phá đến phá giới cảnh, đạt được không ít chỗ tốt, bởi vậy Lục Thiêu Du hiện tại sớm đặt linh hồn phân thân và đại hồn anh vào trong thiên trụ giới. Sau khi trở về Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du muốn trả thiên trụ giới lại cho sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Đây vốn là vật của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, nhưng mà sư phụ Chí Thánh Đại Đế không cần nữa. Còn thần bí nói, thiên trụ giới có thể cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng đến tu vi của hắn, chỗ tốt này cũng đã càng ngày càng nhỏ. Hắn còn có thủ đoạn khác, không nhất định phải cần thiên trụ giới. Lục Thiêu Du cũng không kiên trì, sư phụ nói thế, đương nhiên có đạo lý. Theo Lục Thiêu Du biết, lão ảnh trong lúc vô tình đề cập tới, sư phụ Chí Thánh Đại Đế dường như có chút quan hệ với lão ảnh. Thiên trụ giới cũng không phải là vật của Đại Lục Linh Vũ. Thiên trụ giới mang lại chỗ tốt cực lớn với mình, bởi vậy Lục Tiêu Du cũng không khách khí thủ lại. Lục Tiêu Du cũng phát hiện kinh người trong tầng 6 của thiên trụ giới, thời gian chênh lệch gấp 60 lần bên ngoài. Bên ngoài một ngày thì bên trong là 60 ngày, chỗ tốt tự nhiên rất kinh nhân. Đột nhiên tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới, thậm chí vượt qua tầng thứ 5, Lục Tiêu Du suy nghĩ, sợ rằng có liên quan đến việc đột phá phá giới cảnh, càng trọng yếu hơn là do mình dung hợp thế giới hỗn độn trì nguyên. Lục Tiêu Du không có đi Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, Bạch Tiểu Gia Hỏa tự nhiên cũng không đi. Lục Tiêu Du vươn vai gần thác nước, trong nội tâm đang kinh ngạc tại sao đám Tiểu Gia Hỏa còn chưa có ra. Sáng sớm, Bạch Tiểu Gia Hỏa này đều vây quanh hắn. Thiếu Du. Thời điểm Lục Tiêu Du đang nghi hoặc, bóng dáng Vân Hồng Lăng chợt lóe, trực tiếp đến bên cạnh Lục Tiêu Du nói. Du Thượng và mẫu thân của nàng đến, đang ở ngoài cửa. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ động, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài Phi Linh Môn, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm, tất cả các Tiểu Gia Hỏa đang vây quanh Du Thượng. Lão Cửu Lục Xảo nhỏ nhất nắm tay Du Thượng, vui sướng, hoa chân búa tay, dung mạo như búp bê rất cao hứng nói. Nhị tỷ, phụ thân trở về rồi, người tới thăm phụ thân đi. Được rồi. Đôi mắt của Du Thượng chấn động, giấu giếm thần sắc hưng phấn. Sau khi biết được phụ thân quay về, nàng biết rõ nội tâm của mình cao hứng, nhưng nàng lại không dám gọi hai chữ phụ thân này. Hắn trở về, biết rõ người đến, nhất định sẽ rất cao hứng. Lam Đình kéo tay Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Hắn vẫn hỏi tình hình của ngươi và Du Thượng. Nếu không phải lo lắng các ngươi không tha thứ cho hắn, chỉ sợ đã sớm đi tìm các ngươi. Thật sao? Nếu hắn đi, sợ rằng ta cũng không thể ngăn hắn. Ta thấy hắn căn bản không đặt chúng ta trong lòng. Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ với Lam Linh. Những năm gần đây, ngược lại, chúng nữ thường xuyên gặp nhau. Quan hệ giữa bọn họ cải biến không có ít. Ta vẫn để trong lòng, những năm qua, nàng vẫn khỏe chứ. Từ khi Lăng Thanh Tuyền vừa dứt lời, một thân ảnh áo bào xanh vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền quay người nhìn nam tử áo bào xanh. Một lát sau, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, môi son khẽ mở. Ta rất tốt, người thì sao, không chết trong thiền mộ sao? Còn hận ta như vậy sao? Lục Thiếu Du cười khổ, nhìn nữ tử trước mặt, dung mạo tình xảo không son phấn, tư thái trác tuyệt như tiền tử, sợi tóc rủ xuống eo, mang ra vài phần khí chất không nhiễm bụi trần, phiêu giật như tiên tử. Đối diện nữ tử như vậy, tại sao lúc trước mình không thương hoa tiếc ngọc chứ? Đã nhiều năm như vậy, Du Thượng cũng đã trưởng thành, lại xảy ra nhiều việc như thế, còn hận hận cái gì? Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, toàn thân còn mang theo khí chất lạnh lùng như băng, không giống Bạch Linh, cự tuyệt người từ ngàn dặm, làm người bình thường không dám đến gần. Nghe nói, người và Du Thượng còn ở bên ngoài, nên trở về đây đi thôi. Lục Tiêu Dung nói nhỏ, ánh mắt nhìn đám Tiểu Gia Hỏa Lục Doanh đang vây quanh Du Thượng. Hắn lần đầu tiên thấy Du Thượng vui vẻ một cách ngây thơ, chất phác như vậy. Lăng Thanh Tuyền cạn ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du, thấy ánh mắt của hắn nhìn Du Thượng và đám Tiểu Gia Hỏa Lục Doanh với nhau, lúng đồng tiền cười yếu ớt, nói nhỏ, những năm này Du Thượng cười nhiều hơn không ít. Cười rộ lên thật là xinh đẹp, cũng giống như nàng. Lục Tiêu Du cười cười, Du Thượng cực kỳ giống Lăng Thanh Tuyền, lông mi thật dài, đôi mắt to sáng, còn người đen bóng như bảo thạch, sống mũi thẳng tắp, mang theo khí chất quật cường, không chỉ giống nhau, phải nói rất giống. Phụ thân! Lục Tiêu Du vừa dứt lời, Lục Doanh Tiểu Gia Hỏa đã kéo Du Thượng đi. Lục Âm nói, hôm nay nhị tỷ cũng tới đây, gia đình chúng ta đoàn tụ rồi. Đúng như vậy, gia đình ở cùng nhau rất trọng yếu, người một nhà nên vĩnh viễn ở chung. Lục Tiêu Du cúi đầu, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Lục Âm lên, lại véo gò má ục ục đáng yêu của nàng. Nương, người xem phụ thân lớn như thế lại khi dễ ta. Lục Âm cầu cứu Bạch Linh cách đó không xa, ánh mắt trừng Lục Thiêu Du tỏ vẻ kháng nghị. Hắn khi dễ ngươi, người nên tìm nãi nãi cáo trạng đi, phụ thân người sợ nãi nãi nhất đấy. Bạch Linh tiến lên nói nhỏ, đúng, ta đi tìm nãi nãi, phụ thân khi dễ ta. Lục Âm lập tức tìm được chỗ dựa, vội vàng giãy giụa khỏi ma trường của Lục Tiêu Du, bàn tay nhỏ bé xoa xoa chỗ bị véo, trừng Lục Tiêu Du, sau đó chạy đi như con bướm. Lục Tiêu Du mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn qua Du Thượng nói, đã là đại cô nương, thời gian trôi qua thật nhanh. Là mẫu thân bảo ta tới, ta đến thăm muội muội cùng đệ đệ. Du Thượng cắn cắn bờ môi mỏng, đôi mắt sáng hơi dao động. Cũng nên quay về thôi, ở chung với bọn chúng nhiều hơn cũng tốt. Lục Thiêu Du nói. Ta... Du Thược quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền. Du Thược, người rốt cuộc đến thăm nãi nãi sao? Nhưng vào lúc này, giọng đàn Làn Thị vang lên. Tiểu gia hỏa Lục Âm đang đi theo sau nàng. Đôi mắt mang theo thần sắc đắc ý. Rất rõ ràng là nàng vừa mới đi cáo trạng, nhưng vừa đến cửa lớn đã gặp nãi nãi. Nãi nãi! Du Thược nhìn thấy La Lan Thị, lập tức đi lên hành lễ. Những năm qua bởi vì Lăng Thanh Tuyền và Du Thược cũng không trở về, La Lan Thị tự nhiên không gặp được cháu gái, cho nên có thời gian sẽ đi thăm. Trở về đây là tốt rồi, người nhà nên ở cùng nhau, nhanh vào bên trong với nãi nãi nào. La Lan Thị mỉm cười kéo tay Du Thược, quay đầu nhìn Lục Thiêu Du nói, Thiêu Du, còn không mời Thanh Tuyền vào, chẳng lẽ người một nhà còn muốn để nàng lưu lạc bên ngoài sao? Nãi nãi, phụ thân vừa mới khi dễ Âm Âm. Lục Âm bây giờ nhìn thấy nãi nãi quên chuyện mình cáo trạng, lập tức nhắc nhở. Thật sao? Nãi nãi nhớ rồi, lát nữa giáo dục phụ thân người sau. La Lan Thị mỉm cười, trong ánh mắt hiền lành, mang theo hỏa mãn. Bây giờ còn có gì làm cho nàng thỏa mãn hơn hiện tại? Thời gian từ từ qua đi, trong cuộc sống kế tiếp, Lục Thiêu Du tạm thời không tu luyện, hắn muốn bù đắp cho người nhà. Ở trong Phi Linh Bồn 3 ngày, Lăng Thanh Tuyền đã đáp ứng, vài ngày nữa sẽ đến Phi Linh Bồn ở, nhưng mà thân phận vẫn duy trì khoảng cách với Lục Thiêu Du. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy rất hài lòng. Lục Thiêu Du lập tức mang 7 tiểu gia hỏa đi Vân Dương Tông, dù sao cũng nhàn rỗi, cho nên đến bây giờ bái kiến sư phụ Vũ Ngọc Tiền ở đó. Lúc này, Lục Thiêu Du đã yêu cầu thiền sĩ Tuyết Sư trở đi. Lần nữa cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư đế cấp, cưỡi phi hành tọa kỵ đế cấp, trên đại lục này tuyệt đối không có bao nhiêu người làm được. Đoàn người đi tới Vân Dương Tông, Dương Đỉnh Thiên tự mình ra tiếp đón. Bây giờ, Vũ Ngọc Tiền đứng bên cạnh Dương Đỉnh Thiên, còn mang theo một đám đệ tử. Hiện tại địa vị lão Vũ Ngọc Tiền trong Vân Dương Tông rất cao. Khi nhìn thấy Lục Thiêu Du và Lục Kinh Vân, Bạch Linh, Lục Doanh, một đám người đều cung kính hành lễ với Vũ Ngọc Tiền. Dương Đỉnh Thiên bây giờ đứng bên cạnh hầm mộ và ghen ghét. Hắn bây giờ cực kỳ khách khí với Lục Thiêu Du. Cực Lạc Tam Quỷ cũng đi theo. Niếp Phong, Bảo Nhi Bối Nhi, Thiên Độc Yêu Lòng cũng biết thần phận trưởng lão của Vũ Ngọc Tiền, cũng đứng ra chắp tay thì lễ. Đối với Dương Đỉnh Thiên chỉ khách khí hành lễ, chuyện này làm Dương Đỉnh Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vũ Ngọc Tiền ánh mắt đầy kích động, vội vàng lôi kéo Lục Thiếu Du tiến vào Vân Dương Tông. Trên đường đi, tự nhiên làm không ít đệ tử Vân Dương Tông xôi trào. Đó chính là Lục Sư Thúc. Nghe nói Lục Sư Bá đã là đệ nhất cường giả trên đại lục, là đệ tử thân truyền của Vũ trưởng lão đấy. Thời gian trôi qua như nước, trong lúc bất trì bất giác đã qua nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, Lục Thiêu Du thuần túy ở cạnh người nhà, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn, hai đứa quay về Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc vẫn chưa trở lại. Nhưng mà Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đã phái người đến đưa tin, nói Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn, hai nữ đã bế quan. Lục Thiêu Du suy đoán, sợ rằng hai nữ đã bắt đầu dung hợp áo nghĩa chi nguyên. Quá trình dung hợp này cần thời gian mới được. Tiểu Long dung hợp hai chủng áo nghĩa chi nguyên, thời gian 10 năm vẫn chưa hoàn thành. Trong 3 tháng, Thác Bạt Hoàng tộc cùng Chuyên Tôn gia tộc cũng phái người đến, là đế giả đã đến, nhìn thấy Lục Thiêu Du lập tức tỏ vẻ cảm tạ Lục Thiêu Du trả thi cốt lão tổ của bọn họ. Không nói thi cốt này còn là trọng bảo, tầm quan trọng với tộc của bọn họ, không cần nói cũng biết. Lập tức Thác Bạt gia tộc cùng Chuyên Tôn gia tộc đều tỏ vẻ thân thiện, hữu hảo với Phi Linh Bồn, hy vọng Lục Thiêu Du có thể bỏ qua hiểm khích khí trước, thái độ vô cùng tốt. Lục Thiêu Du cũng không làm khó người hai tộc này, có chút khách khí xã giao một hồi. Người hai tộc thỏa mãn rời đi. Bà cùng Vô Song và Đống Cô Cảnh Văn không có mặt, Lục Thiêu Du mỗi ngày chỉ có thể ở cùng Bạch Linh, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh bốn nữ, ban ngày dẫn theo mấy tiểu gia hỏa, ngẫu nhiên chỉ đạo mấy tiểu gia hỏa tu luyện. Đương nhiên, Lục Thiêu Du cũng không quên thỉnh giáo sư phụ Chí Thánh Đại Đế, lĩnh ngộ thời gian chỉ lực, xem như thu hoạch tương đối khá. 3 ngày sau, Lục Gia Dương Quá, ca ca của Ngũ Hành Đại Đế Lục Thiêu Du kết hôn với Thanh Long Hoàng tộc Nhị Công Chúa. Đây là sự kiện trọng đại trên đại lục. Chỉ tiếc việc trọng đại như thế, không phải ai cũng có thể tham dự. Cũng chỉ có đại thế lực và đại gia tộc mới thu được tiếp mời tham dự. Mà địa điểm diễn ra hôn lễ nằm trong Thanh Long Hoàng tộc, người ngoài không thể đi vào. Ngày đại hôn, các cường giả Lục Gia, Phi Đình Bồn tham dự, Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá và Long Yên Công Chúa kết hôn với nhau. Người chứng hôn là Chí Thánh Đại Đế. Chuyện này làm cho mấy lão tổ Thanh Long Hoàng tộc vui mừng hớn hở. Người tham gia gồm có Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc, Thác Bạt gia tộc, Thái Công gia tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc đều tham dự. Những năm gần đây, bởi vì tác dụng của Tiểu Long, còn có Huyền Hạo cùng Long Bích Hàm Đại Công Chúa, quan hệ hai tộc tốt hơn không ít. Trừ các đại gia tộc ra, ở đây cũng chỉ có Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông, Thiên Vân Đảo, các sân bồn mới có tư cách tham dự. Ngày đại hôn, bảy tiểu gia hỏa tự nhiên hừng phấn không thôi, gây ra không ít động tĩnh trong Thanh Long Hoàng tộc. Trên đại hôn, là Làn Thị tự nhiên vô cùng cao hứng. Những năm gần đây, Dương Quá đã sớm như con ruột của nàng. Thậm chí, trong cả Lục gia, tuyệt đối không có người xem Dương Quá là người ngoài, đều tôn xưng là đại thiếu gia. Nhưng sau khi Dương Quá kết hôn với Long Yên, lại không lựa chọn ở Thanh Long Hoàng tộc, cũng không ở lại Lục gia, mà là muốn đi tới nơi ở lúc trước. Hai người quyết định, mọi người đều hiểu, cũng không có người nào phản đối. Sau đại hôn, Dương Quá và Long Yên công chúa, Lục Thiếu Du cũng đi thăm Thiền Vân Đảo. Hắn vốn muốn đi từ lâu, nhưng nghe Lục Kinh Vân nói, mẫu thần Bộ Dung Lan Đan những ngày này bế quan tương đối nhiều, đoạn thời gian này vẫn đang bế quan, cho nên Lục Thiếu Du mới không đi qua. Thời điểm Lục Thiếu Du đến Thiên Vân Đảo, hắn cũng không gặp được Mộ Dung Lan Đan, cũng không gặp được người quen Đạm Đài Tuyết Vi. Hai người vẫn bế quan tu luyện. Không gặp được người quen, Lục Thiếu Du chỉ có thể quay về Phi Linh Môn. Sau khi Mộ Dung Lan Lan xuất quan, lại đi gặp cũng không muộn. Lại ba ngày tiếp đó, sáng sớm bình minh xuất hiện tại phương Đông. Tia sáng đầu tiên xuất hiện xóa tan bóng tối, chiếu sáng dãy núi rừng bây giờ trùng điệp. Dãy núi rừng cây, dòng sông, sương mù bốc lên, từ xa quan sát cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong Phi Linh Môn, ở sau núi, thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe xuất hiện trước mật thất, sau đó đi vào bên trong. Quanh chân ngồi xuống, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện nhẫn trữ vật phong cách cổ xưa. Hắn không thể nhìn trộm bên trong có cái gì. Cầm trong tay, cảm thấy mát lạnh. Trong bờ hồ còn mang theo khí tức man hoang. Không biết bên trong có thứ gì đây. Lục Thiếu Du chợt nhíu mày, chờ mong. Lão ảnh bây giờ nói, nhẫn trữ vật này là lão nhân gia thần bí lưu lại. Bên trong có cái gì, lão ảnh cũng không có biết. Đối với lão nhân gia thần bí hiện tại, trong lòng Lục Thiếu Du có cảm kích và hiếu kỳ, cũng không có suy đoán. Lão nhân gia thần bí tuyệt đối là cường giả thực lực vô cùng khủng bố, bằng không lúc trước sẽ không cách nào đạt được thế giới hỗn độn. Nhưng thực lực rốt cuộc đến cấp độ nào, Lục Thiếu Du cũng không biết. Lục Thiếu Du đã từng nói, lão ảnh, thế nhưng mà lão ảnh cũng không trả lời kỹ càng. Lão ảnh chỉ có nói hắn biết, lão nhân gia có uy danh hiển hách trong 3.000 đại thế giới. Lão ảnh không nói, Lục Thiếu Du cũng không có hỏi nhiều nữa. Lúc này nhìn vào nhẫn trữ vật, đoạn thời gian này hắn không có mở vật này ra. Hắn muốn ở cạnh người nhà, không muốn có chuyện khác xen vào. Mà bây giờ Lục Thiếu Du có ý định mở nhẫn trữ vật này ra xem thử, nhìn xem bên trong có vật gì. Dựa theo lão ảnh đã nói, chỉ cần rót linh hồn lực vào nhận chủ là có thể mở nhẫn trữ vật này ra. Mà nhẫn trữ vật này trong 3.000 đại thế giới cũng là bảo vật khó lường. Lục Thiếu Du nhớ rõ lão ảnh đã từng nói, khi nhẫn trữ vật này nhận chủ, đến lúc đó, trừ chính mình ra, người khác đạt được cũng vô dụng, chỉ có mình mới có thể mở ra. Người khác muốn cưỡng ép mở ra, đây là việc tự ăn khổ, vận khí không tốt, còn có thể toi mạng. Bởi vậy Lục Tiêu Du cũng rất chờ mong nhẫn trữ vật này. Nhẫn trữ vật này xem như chí bảo trong 3.000 đại thế giới, không biết nó đạt đến cấp độ gì. Kết thủ ấn, hào quang trong bi tâm Lục Tiêu Du chợt lóe, một đạo linh hồn lướt đi, lập tức tiến vào nhẫn trữ vật trong tay hắn. Từ khi linh hồn tiến vào, nhẫn trữ vật này tỏa ra hào quang sáng ngời. Chiếc nhẫn trữ vật phong cách cổ xưa bộc phát hào quang màu xanh giống như thức tỉnh. Màu xanh mang theo phong cách cổ xưa, từng đồ án thần bí xuất hiện. Trong lúc này, hào quang màu xanh trong nhẫn trữ vật chợt bộc phát, lập tức dung hợp với ngón giữa của Lục Thiêu Du. Hào quang chói mắt tỏa ra, bao phủ Lục Thiêu Du vào bên trong. Một dòng năng lượng cũng tiến thẳng vào đầu của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cảm thấy hoa mắt. Không gian chung quanh hắn sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trong không gian hư vô. Không gian này trắng xóa, hư vô mờ mịt, tràn ngập khí tức hoang vu cổ xưa. Có thể có được nhẫn trữ vật ta lưu lại. Vậy hẳn là truyền nhân của ta. Vào thời điểm này, hào quang trước mặt Lục Thiêu Du chấn động, một thân ảnh hư ảo bất chợt hiện ra. Kính thưa tất cả quý vị, bắt đầu từ bản dịch của phần này, tập này đã có một số sự thay đổi không đồng nhất ở bản dịch phần trước và bản dịch từ phần này trở đi. Ví dụ như thiên chủng được gọi là thiên mộ hay tên của các đại hoàng tộc đã đều được thay đổi, có một số sai sót. Vì vậy, kính mong tất cả quý vị chú ý theo dõi và hiểu rõ được tên của những hoàng tộc hay là thiên chủng và thiên mộ. Cộng với những điều mà áo nghĩa chi nguyên rồi những cái điều mà tác giả mới viết ra đây thì nó khá là khó hiểu. Mong quý vị thông cảm và nghe thật kỹ để suy diễn, để hiểu rõ thật sâu những vấn đề mà tác giả muốn đề cập đến. Còn Tuấn Anh cũng chỉ là một người diễn đọc những cái gì mà tác giả viết ra. Vì thế là kính mong tất cả quý vị đừng trách là Tuấn Anh đọc sai hay gì cả. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào thì kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.